Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 8, chậc chậc chậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu nói đó, Tống Mãn bắt đầu có cái nhìn mới về Sở Phùng Thu. Trước đây, cô nghĩ Sở Phùng Thu là kiểu người có nhân duyên tốt, dễ tính và luôn mỉm cười với mọi người. Nhưng không ngờ cô ấy cũng có mặt không đứng đắn như vậy. Sở Phùng Thu thật ra chỉ bỗng nhiên nói một câu ác ý mà thôi. Bình thường cô không phải là người nói những lời thô lỗ. Dù sao cũng không phải cậu. Buông tay ra đi, Tống Mãn trừng mắt nhìn Sở Phùng Thu, yêu cầu cô ấy rút tay lại. Mặc dù giọng nói của họ rất nhẹ, nhưng trong phòng học yên tĩnh, vẫn thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh. Tống Mãn nhận ra ánh mắt của những người ngồi gần đó. Cô liền đặt điện thoại vào ngăn kéo và lắc tay, nhưng không thể thoát ra được. Sở Phùng Thu cũng không làm quá, nhẹ nhàng buông tay ra. Không cần xen vào chuyện của tôi sẽ không gây phiền phức cho người khác. Tống Mãn kiên nhẫn giải thích, nhưng cậu sẽ gây phiền phức cho chính mình. Sở Phùng Thu đáp, cô không phải là kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng là lớp trưởng, cô không thể bỏ qua việc ai đó vi phạm ngay trước mặt mình. Hơn nữa, Tống Mãn còn có một bí mật mà cô muốn khám phá. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Tống Mãn đáp lại, làm sao lại không liên quan được. Thầy giáo đã nhờ tôi chăm sóc việc học của cậu, nên tôi phải có trách nhiệm với cậu. Sở Phùng Thu nhấn mạnh, khiến Tống Mãn cảm thấy hơi khó hiểu. Vậy cậu có nhận tiền của ba mẹ tôi không? Tống Mãn hỏi, một phần vì cô nghĩ rằng có thể Sở Phùng Thu đã được ba mẹ cô mua chuộc để giám sát cô. Tất nhiên là không rồi. Sở Phùng Thu ngạc nhiên trước câu hỏi của Tống Mãn. Không hiểu sao cô ấy lại nghĩ vậy. Tống Mãn chỉ hỏi bâng quơ, vì nghĩ rằng việc cô được chuyển vào lớp này là nhờ vào tiền bạc của gia đình. Ba cô cũng từng nói bóng gió rằng mọi thứ đã được sắp xếp, nên cô mới nghĩ rằng Sở Phùng Thu có thể đã bị mua chuộc để giám sát mình. Vậy tại sao cậu lại làm chuyện này? Tống Mãn thắc mắc, nếu không nhận được lợi ích gì, tại sao lại tự nguyện nhận trách nhiệm này? Vì tôi là lớp trưởng mà. Sở Phùng Thu đáp một cách tự nhiên, nhưng nguyên nhân thật sự không phải vậy. Một người cố tỏ ra thông minh không có gì đáng để tìm hiểu, nhưng một người giả ngốc lại đầy bí ẩn và thú vị. Sở Phùng Thu muốn tìm hiểu bí mật đằng sau Tống Mãn. Sự xuất hiện của Tống Mãn ở đây đã thu hút sự chú ý của cô. Tống Mãn nhíu mày, tiếp tục với tay lấy điện thoại. Sở Phùng Thu liền nắm cổ tay cô, nhưng Tống Mãn đã đoán trước điều này và né tránh. Tuy nhiên, Sở Phùng Thu lại nhanh chóng thay đổi động tác, để ngón tay cô đan vào tay của Tống Mãn. Tống Mãn lại một lần nữa ngạc nhiên, cô gái này đang chơi trò gì vậy? Như thế này cậu sẽ không thể cầm được điện thoại nữa. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nhướng mày, nở một nụ cười đắc ý. Sự tiếp xúc da thịt mang đến một cảm giác mát lạnh, khiến Tống Mãn tạm thời quên mất phản kháng. Mặc dù tay Tống Mãn trông có vẻ lạnh, nhưng thực ra thân nhiệt của cô lại rất cao. Vào mùa hè, tay cô nóng như một cái lò, rất khó chịu. Ngược lại, lòng bàn tay của Sở Phùng Thu lại mát lạnh, mang đến một cảm giác dễ chịu. Tống Mãn còn định nói gì đó, thì cô bạn ngồi sau lên tiếng. Thôi nào, nếu các cậu muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói. Ở đây ồn ào chết mất. Đồng Tuyết nói mà không cần ngẩng đầu lên, và mọi người xung quanh đều hiểu cô ấy đang ám chỉ ai. Tống Mãn nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi bị người khác nói chuyện không khách khí như vậy. Nhưng nghĩ lại, đúng là cô và Sở Phùng Thu đã nói chuyện trước, nên Tống Mãn quyết định không chấp nhặt. Nhưng cô vẫn nhớ kỹ người này. Sở Phùng Thu vẫn chưa rút tay lại, ngón tay của họ vẫn đan vào nhau trong ngăn kéo. Tống Mãn lắc lắc tay, như muốn hỏi, cậu định làm gì đây? Sở Phùng Thu cười nhẹ, như muốn nói rằng, chơi đùa thôi mà. Tống Mãn gật đầu chấp nhận, cảm thấy mình thật khó hiểu khi lại thấy lưu luyến cảm giác mát lạnh khi tay cô bị nắm chặt. Không thể chơi điện thoại, Tống Mãn đành mở sách bài tập toán ra. Nhìn bề ngoài, có vẻ như cô đang chăm chú làm bài tập, lật từng trang sách, nhưng thực ra cô không động đến bút, chỉ giả vờ làm như đang học, giống như một học sinh lười biếng. Sở Phùng Thu nhìn thấy hành động của Tống Mãn, nhưng không nói gì. Tống Mãn lật trang sách rất nhanh, như muốn chứng tỏ rằng cô chỉ đang giả vờ học. Khi gặp một bài toán khó, Tống Mãn chậm lại, nhìn chằm chằm vào bài toán đó. Trong đầu cô bắt đầu hình dung ra các biểu thức toán học, tính nhẩm ra đáp án, rồi tiếp tục suy luận. Sở Phùng Thu chú ý thấy sự chậm lại này, liếc nhìn số trang mà Tống Mãn đang xem và ngay lập tức lật đến trang tương ứng. Cô nhận ra đây là một bài toán khó, đòi hỏi kiến thức từ các chương trước và các công thức phức tạp. Việc Tống Mãn dừng lại ở đây, không lẽ có nghĩa là cô ấy hiểu bài? Sở Phùng Thu cảm thấy có chút nghi ngờ. Trong túi của cô vẫn còn tờ giấy mà cô chưa lấy ra. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định lấy nó ra. Sở Phùng Thu cố ý làm rơi tờ giấy xuống đất và giả vờ khom người nhặt. Nhưng thực ra cô đẩy tờ giấy về phía dưới chân Tống Mãn. Cậu có thể giúp mình nhặt bài thi này không? Nó nằm dưới chân cậu, mình không với tới. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng hỏi. Tống Mãn liếc nhìn cô, rồi cúi người nhặt tờ giấy. Khi nhìn thấy nội dung trên giấy, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc. Nhưng quen ở chỗ nào, cô lại không nhớ ra ngay. Vừa nhìn tờ giấy, Tống Mãn vừa đứng thẳng dậy, nhìn thấy công thức quen thuộc, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, và cô nhận ra điều gì đó. Sau đó, cơ thể cô bất giác cứng đờ. Đó là những gì cô đã viết ngẫu nhiên ở công viên hôm đó. Không phải cô đã vứt bỏ rồi sao? Tại sao nó lại ở đây? Trong tay Sở Phùng Thu, những công thức này, chữ viết này, và cả vết mờ trên giấy, không thể nhầm lẫn được, chắc chắn là của cô. Trong lòng Tống Mãn dậy lên những cảm xúc hỗn loạn, nhưng trên khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sao thế? Sở Phùng Thu nhận thấy biểu hiện của Tống Mãn, nhưng không thể tìm ra được gì từ đó. Không đúng, cô chắc chắn đây là bài viết của Tống Mãn. Các cậu học bá viết bài thi cũng phức tạp thật, tôi xem cũng chẳng hiểu nổi. Tống Mãn nhún vai, trả lại tờ giấy cho Sở Phùng Thu. Ánh mắt cô trở nên phức tạp, và cô bắt đầu đánh giá Sở Phùng Thu thêm một tầng nữa. Không ngờ rằng, dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp và trí tuệ của một học sinh xuất sắc, Sở Phùng Thu còn có sở thích đi nhặt rác. Editor, má hài kinh, chậc chậc chậc, cách chương.